Phong nhập phượng tê đường tiền. Chương 9, không chuyên và chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con sóng xanh lục đậm cuộn trào tạo nên những đợt sóng vàng lấp lánh. Âm thanh xào xạc của nó vang lên đầy nhiệt huyết. Lộc Nhung tỉnh dậy bởi cơn lạnh. Cô mở mắt, mơ màng nhìn lên những tán lá rậm rạp trên cao. Rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên băng ghế ở góc vườn của khu chung cư. Cô gỡ miếng kem đang dùng để chườm mát trên trán. Chưa kịp ngồi dậy thì giọng nói của người đàn ông từ phía gần vang lên. Tỉnh rồi à? Tần Bắc Phong cắn một que kem muối. Tiếng nhai đá kêu lạo xạo. Ký ức về những gì xảy ra trước khi cô ngất xỉu nhanh chóng ùa về. Lộc Nhung còn chưa kịp phản ứng. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Anh, tôi, cô lắp bắp nói. Tần Bắc Phong liếc nhìn đôi môi đang khẽ mở của cô. Nước từ kem chảy xuống mũi rồi cô vô thức liếm lấy. Nhẹ nhàng ngậm lại, lát nữa tôi sẽ đưa tiền cho cô. Anh không thoải mái, đổi tư thế ngồi, rồi ném que kem vào thùng rác bằng một đường cong hoàn hảo. Theo phản xạ, Lộc Nhung đưa mắt nhìn theo và phát hiện ra người hâm mộ đang nằm gục cạnh thùng rác. Anh ta, cô hét lên, loạng choạng chạy đến kiểm tra. Chỉ ngất thôi, Tần Bắc Phong vẫn ngồi yên tại chỗ. Nghe vậy, Lộc Nhung cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy, kiểm tra nhịp thở của anh ta lần nữa. Sau khi xác nhận, cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tần Bắc Phong có thị lực rất tốt. Anh dễ dàng nhìn thấy những vệt nước mắt long lanh ẩn hiện qua cánh tay và mái tóc của cô. Đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy nhưng lại gợi lên một sự khao khát sâu thẳm trong anh. Trước khi phần thân dưới của anh kịp có phản ứng, cô gái đã có hành động mới. Cô lau mặt, lấy điện thoại ra. Định gọi cảnh sát à? Tần Bắc Phong đứng dậy, bước đến gần cô, che giấu cảm giác nửa thức nửa ngủ của mình. Tôi định gọi cấp cứu. Lộc Nhung hít mũi, trả lời yếu ớt. Tần Bắc Phong cau mày. Cô định làm gì? Trước câu hỏi đầy lo lắng của cô gái, anh lục túi người hâm mộ kia, lấy ra hết điện thoại, ví, chìa khóa xe và một chiếc nhẫn cưới nhỏ. Anh cầm lấy tay người kia, kiểm tra vết hằn mờ trên ngón áp út, rồi mở ví ra. Một bức ảnh gia đình hiện lên rõ ràng. Trong bức ảnh là một gia đình ba người. Bố mẹ ôm lấy đứa con. Trông rất hạnh phúc. Cảm giác buồn nôn trào lên trong lòng Lộc Nhung. Cô lấy tay bịt miệng, cố gắng không nôn ra. Trong những buổi trò chuyện trên livestream, người hâm mộ này từng nói rằng anh ta độc thân. Những tiếng trẻ con mà cô nghe thấy chỉ là từ nhà họ hàng. Tần Bắc Phong tiện tay dùng dấu vân tay của anh ta mở khóa điện thoại. Lướt qua album ảnh, nhìn thấy bức ảnh chụp phong cảnh đường phố. Là cô chụp à? Lộc Nhung nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Ngơ ngác gật đầu, chụp đẹp đấy. Tần Bắc Phong mỉa mai, hoàn toàn không hiểu nổi hành vi tự ý tiết lộ địa chỉ của mình. Trong cuộc sống trước đây của anh, việc ẩn náu tránh bị phát hiện là kỹ năng cần thiết đầu tiên. Cô chỉ còn thiếu việc đưa chìa khóa mời vào nhà thôi. Không khó để nhận ra sự châm biếm. Lời nói của anh như giọt nước tràn ly khiến Lộc Nhung không thể kìm nén thêm. Cô bật khóc nức nở. Là lỗi của tôi sao? Gặp phải chuyện thế này cũng là lỗi của tôi vì đã chụp ảnh sao? Người hâm mộ từng ủng hộ cô nay biến thành kẻ theo dõi đáng sợ. Đó có phải là điều cô mong muốn? Có phải lỗi của cô không? Những giọt nước mắt không còn là dòng suối chảy nhẹ nhàng, mà là một con đập vỡ tung, ào ạt tràn ra. Tuy nhiên, Tần Bắc Phong vẫn đứng yên giữa cơn lũ nước mắt, không hề có ý định an ủi cô. Lộc Nhung khóc một lúc, đến khi mệt lả tiếng khóc của cô dần tắt. Xin lỗi, có lẽ sau khi khóc, cô đã bình tĩnh lại, lên tiếng xin lỗi anh. Không sao, Tần Bắc Phong không do dự đáp lại. Bản chất của anh vốn không có nhiều sự đồng cảm. cảm giác tội lỗi đối với anh chẳng khác gì một trò cười. Mặt trời dần lặn, người dân trong khu chung cư bắt đầu đi làm về. Dòng người đông đúc hơn. Có người từ xa nhìn vào cặp đôi kỳ lạ đứng bên thùng rác. Những tin đồn mới bắt đầu xuất hiện. Ít nhất thì cô cũng còn may mắn. Gã này không chuyên nghiệp. Tần Bắc Phong nhét lại mọi thứ vào túi của người hâm mộ. Hắn chỉ tìm ra được khu chung cư và số nhà. Nếu tiến thêm một bước, hắn có thể sử dụng các công cụ ước tính để tính toán chính xác tọa độ chụp ảnh. Đặc biệt là khi trong ảnh có công trình kiến trúc đặc trưng. Bất kỳ trang web nào cũng có thể tra cứu chiều cao. Chỉ cần quy đổi tỷ lệ. Nói đến đây, anh nhận ra ánh mắt của cô. Nhướng mày, ánh mắt đó là sao? Đôi mắt Lộc Nhung tràn đầy hoảng sợ, giống như đang nhìn một kẻ theo dõi chuyên nghiệp thực thụ. Cách chương.